Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lúc nhất thời, vô số người ngước đầu nhìn lên, dấu đế tinh võ giả rung động, có người đến giúp bọn hắn sao? Giống đại đế gia tộc người, càng là kích động, đây là Lâm Vô Địch thanh âm. Lâm Vô Địch muốn toàn diện xuất thủ, đáng ghét a, quỷ tộc những cường giả kia nghe xong, lại là giận, ai phách lối như vậy yêu, bọn hắn không phục, phóng xuất ra khí tức cường đại, nhưng mà, nghênh đón bọn hắn, lại là phô thiên cái địa kiếm khí, toàn bộ dấu đế tinh bị mưa tên bao phủ, những nơi đi qua, liên miên quỷ tộc cường giả vẫn lạc, a, thật đáng sợ khí tức, là cái thế cường giả, nhanh ẩn tàng lên chúng ta quỷ tộc khí tức, còn lại quỷ tộc cường giả, cũng không dám lại làm càn, từng cái xé mở đại địa, chui xuống dưới đất, ẩn tàng lên khí tức, bọn hắn hoảng sợ run rẩy. Giờ khắc này, như là tận thế hàng lâm, cực nam chi địa, quỷ công tử mộng, phía sau tên lão giả kia, cũng là trợn mắt hốc mồm, phách lối như vậy, quỷ công tử, mời ngài xuất thủ, bây giờ xem ra, cũng chỉ có quỷ công tử thân tự xuất thủ mới được. Quỷ công tử gật gật đầu, tốt, vậy ta liền xuất thủ, trước diệt nửa cái dấu đế tinh, hắn bước ra một bước, chuẩn bị rời đi, bất quá, sau một khắc, hắn lại sửng sốt, không dùng ta đi. Ta cảm nhận được, một cỗ khí tức cường đại ngay tại tiến đến, có người muốn đến cực nam chi địa sao? Là ai? Là vừa rồi cái kia, khẩu xuất cuồng ngôn cường giả sao? Quỷ công tử đứng chắp tay, tiến hành chờ đợi, bên cạnh lão giả cũng là sững sờ, hắn cũng ngừng lại, bất quá, hắn dáng vẻ như lâm đại địch, nháy mắt sau đó, bọn hắn nhìn thấy bên trên bầu trời, hai thân ảnh hiển hiện, một bóng người, một đạo long ảnh, là thần minh đầu kia thần long, đối với ám hồng thần long, quỷ tộc người thế nhưng là rất quen thuộc. Bởi vì bọn hắn không ít cùng đối phương chiến đấu, đầu này thần long đã từng không chỉ một lần đánh lén bọn hắn trấn hồn tháp. Về phần mặt khác một người trẻ tuổi rất xa lạ, ngươi là người phương nào? Vừa rồi là ngươi chém giết chúng ta quỷ tộc cường giả, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Phía dưới lão giả quát lạnh. Lâm Hiền nhìn đối phương một chút, một bàn tay đánh ra, tên lão giả kia nhanh chóng lùi về phía sau, thế nhưng là còn là bị một chưởng đánh bay, nửa cái thân thể đều nát, hắn hoảng sợ kêu thảm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quỷ công tử mày nhăn lại, các hạ thật là phách lối nha, đây là không đem ta để vào mắt sao? Hắn lạnh hừ một tiếng, khí tức trên thân bộc phát, đây là thuộc về đại đế khí tức, mà lại là siêu cấp đại đế, hai đạo tiên khí ở trên người hắn vờn quanh, đem hắn sấn thác cực kỳ kinh khủng. Ngươi chính là quỷ công tử a? Không nghĩ tới ngươi vậy mà tại cực nam chi địa. Cũng tốt, nguyên vốn còn muốn đi nơi nào tìm ngươi, đưa ngươi diệt đi, đã gặp phải vậy liền thuận tiện đưa ngươi xuống hoàng tuyền đi. Lâm Hiên nói, thật đúng là đủ phách lối nha, trên cái tinh cầu này, vẫn chưa có người nào, dám cùng ta nói lời như vậy, nói ra tên của ngươi, ta không giết hạ người vô danh. Quỷ công tử hừ lạnh. Bên trên bầu trời, Lâm Hiên cúi nhìn phía dưới, hắn nói, kia ngươi hãy nghe cho kỹ, ta, Lâm Vô Địch, Lâm Vô Địch, trăm năm trước, vũ trụ chứng đạo người kia. Quỷ công tử nghe xong, biến sắc, một mặt không thể tưởng tượng nổi, không sai, xem ra ngươi nghe qua danh hào của ta, đã như vậy, vậy ngươi liền hẳn phải biết. Ngươi không phải là đối thủ của ta, bản thân kết thúc đi, đừng để ta động thủ. Ha ha ha ha, thật đúng là đủ phách lối. Quỷ công tử ngửa mặt lên trời cười to, trong đôi mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương. Đều nói trăm năm trước, ngươi bị thiên phạt đánh trúng, sớm đã vẫn lạc, không nghĩ tới, ngươi lại còn còn sống, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Bất quá, không quan trọng, coi như ngươi còn sống, cũng chỉ là một cái bình thường đại đế mà thôi, để ta tự tay giải quyết ngươi đi. Chém giết ngươi dạng này đỉnh cấp thiên tài, hẳn là rất có niềm vui thú. Quỷ công tử đi tới, trên thân sát ý càng ngày càng kinh khủng, hắn đưa tay, một cái quỷ ảnh liền vỗ ra, đạo tia sáng này vừa xuất hiện, thiên băng địa liệt, ám hồng thần long dùng mình, hắn nói, tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, gia hỏa này là một cái siêu cấp đại đế, mà lại, thâm bất khả trắc. Vừa nói, hắn một bên bay về phía nơi xa. Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, quỷ công tử xác thực đủ mạnh, nghe nói là quỷ tiên đồ đệ, đắc đạo nhiều năm, bây giờ xem ra, thực lực quả nhiên bất phàm. Xa siêu việt hơn xa trước đó quỷ đế, quỷ hoàng bọn người, bất quá sao, hắn nhưng cũng không e ngại, hắn tuy là vừa chứng đạo 100 năm, mà dù sao ngưng tụ ra thần tiên chi lực, thực lực của hắn, đã sớm siêu việt đại đế, liền xem như siêu cấp đại đế, hắn cũng không sợ. Nghĩ tới đây, hắn lạnh hừ một tiếng, một quyền liền đánh ra, cả hai va chạm, hôi phi yên diệt, có chút ý tứ, có thể ngăn cản công kích của ta, xem ra, người thật đúng là thực lực nghịch thiên nha, dạng này giết, mới càng thêm có ý tứ. Quỷ công tử cười lớn một tiếng, lần nữa lao đến, liền để ta lãnh giáo một chút, ngươi cái này Lâm Vô Địch, đến cùng có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Bàn tay hắn vung vẩy, liên tiếp đánh ra đi hơn vạn đạo thủ ấn, mỗi một cái đều đáng sợ vô cùng lực lượng, đủ để cho bất kỳ một cái nào đại đế tuyệt vọng. Ông, Lâm Hiên vọt tới, nắm đấm màu vàng óng huy động, hóa thành vô số mặt trời, quét ngang bốn phương tám hướng, chung quanh biển lửa, tựa hồ cũng bị điều động, hình thành vô biên phong bạo, hai thân ảnh đụng vào nhau, như là hai tôn tuyệt thế chiến thần đang chiến đấu. Sau một kích, hủy thiên diệt địa, dấu đế tinh đều lay động kịch liệt, vô số đế tộc, bỏ cổ thế ra, nhao nhao rung động, bọn hắn xa nhìn phương xa, cực nam chi địa, tại phát sinh tuyệt thế đại chiến, siêu việt đại đế khí tức, là Lâm công tử Cửu Dương thần thể, đối thủ của hắn là ai? Là quỷ tộc siêu cấp cường giả sao? Hy vọng Lâm công tử nhất định có thể thắng lợi, bọn hắn ở trong lòng cầu nguyện, đầy trời trong biển lửa, quỷ công tử cười ha ha, vô dụng, tiểu tử, ngươi là Cửu Dương thần thể đi, thì tính sao, dạng này thể phách, còn uy hiếp không được ta, trừ phi ngươi xuất ra, càng thêm đáng sợ hỏa diễm, bằng không, ngươi liền chờ chết đi. Chương 6192, Lâm Hiên kiếm, quỷ hỏa hàng thế, quỷ công tử hai tay kết ấn, ngọn lửa màu đen, từ đầu ngón tay của hắn nhảy lên ra ngoài, phối hợp với hai đạo tiên khí, bầu trời nháy mắt vỡ ra, vô tận ngọn lửa màu đen, liền xông ra ngoài, phảng phất một khỏa lại một khỏa, màu đen vẫn thạch lưu tinh, trực tiếp bao phủ toàn bộ cực nam chi địa. Ám Hồng Thần Long nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, gia hỏa này muốn hủy diệt dấu đế tinh sao? Dạng này vẫn thạch lưu tinh, liền xem như Lâm Hiên tránh thoát, thế nhưng là dấu đế tinh làm sao bây giờ? Tuyệt đối sẽ bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí có khả năng trực tiếp vỡ vụn hóa thành bụi bặm. Tiểu tử, bồi tiếp cái tinh cầu này, chết chung đi. Quỷ công tử trong mắt hiển hiện dữ tợn, Lâm Hiên quát lạnh, tay áo vung lên, Càn Khôn kiếm trận, giờ khắc này, dấu đế tinh bên trên, vạn vật làm kiếm, sơn trang tảng đá, đại giang đại hà, cung điện lầu các, toàn bộ có kinh khủng kiếm khí hiển hiện, đối kháng đầy trời thiên thạch, lưu tinh, đồng thời, Lâm Hiên ngưng tụ thần tiên chi lực, một trưởng đánh ra, oanh, một trưởng này uy lực, siêu việt hết thảy, mang theo một cỗ khai thiên tịch địa lực lượng, phóng tới phía trước, lập tức, liên miên quỷ hỏa lưu tinh vỡ vụn, bầu trời xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy. Sau một kích, Lâm Hiên cùng quỷ công tử hai người trôi nổi trong hư không, trong bọn hắn có một cái siêu cấp lớn vết rách. Nơi xa, Ám Hồng Thần Long thở dài một hơi, còn tốt ngăn lại, mà đối diện tên lão giả kia lại là biến sắc, cái này sao có thể? Quỷ công tử thực lực hắn nhưng là rõ ràng, siêu cấp đại đế, thực lực mạnh không ai bằng, nhưng là bây giờ một cái vừa mới chứng đạo 100 năm đại đế liền có thể cùng quỷ công tử chống lại, thế giới này quá điên cuồng đi, cái này Lâm vô địch cũng quá tà môn đi, thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Lâm Hiên trầm thanh mở miệng, nghĩ muốn hủy diệt thế giới này, đánh trước bại ta lại nói, không phải ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội, vậy mà ngăn trở sao? Quỷ công tử lông mày cũng là chăm chú nhăn lại, vừa rồi cái lực lượng kia là cái gì, vì cái gì hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, chẳng lẽ ngươi thật thành công đi đến một bước kia? Hắn nhớ tới một chút truyền thuyết, 100 năm trước Lâm vô địch tinh không chứng đạo mà lại đi là thần tiên chi đạo, nghe nói chính là đem thần hỏa cùng tiên khí dung hợp lại cùng nhau, lúc ấy không có người cho rằng sẽ thành công, thế nhưng là Lâm vô địch cuối cùng vậy mà làm được, bất quá giống như cũng không ổn định, cuối cùng thân thể đều bị thần tiên chi lực xé nát, sau đó chính là thiên phạt đem nó đánh trúng, đối phương sống không bằng chết, nhưng là bây giờ xem ra đối phương thần tiên chi lực lại còn tại, không được, người này nhất định phải xử lý, không cho phép như thế nhân vật nghịch thiên tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn quát lạnh một tiếng, tốt, vậy ta liền trước hết là giết ngươi. Trước đó hắn công kích phạm vi quá rộng, lần này, hắn đơn độc công kích Lâm Hiên, tất cả lực lượng ngưng tụ là một điểm, uy lực so trước đó càng mạnh, vô biên quỷ hỏa, trong tay hắn ngưng tụ, hình thành một cây trường thương màu đen, đâm ra một thương, như hắc long giáng lâm, oanh, Lâm Hiên không dám khinh thường, đối phương điều động hai đạo tiên khí lực lượng, lấy hắn Cửu Dương thần thể, cũng ngăn cản không nổi, cho nên, hắn nháy mắt liền thi triển ra thần tiên chi lực. Giờ phút này, Lâm Hiên phảng phất hóa thành một tôn thần linh tiên vương, vọt tới, bàn tay đại khai đại hợp, hắn dùng thể phách đến chống lại đối phương trường thương, mỗi một kích đều đánh cho thiên băng địa liệt, trong nháy mắt, 10 chiêu đã qua, hai người vậy mà thế lực ngang nhau, khó phân thắng bại. Áo đen lão giả kinh ngạc đến ngây người, hai đạo tiên khí áp chế không nổi đối phương, không có khả năng, phải biết, đại đế suy nghĩ nhiều con đường tu luyện tiên khí, nhiều khó khăn, có mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm, đều tu luyện không ra. Ở trong đó chênh lệch quá lớn, thế nhưng là, trước mắt một màn này, tựa hồ phá vỡ hết thảy, Ám Hồng Thần Long nhìn cũng là kích động, hắn rít lên một tiếng, nói, bản hoàng cũng muốn giết một tôn đại đế, hắn phóng tới áo đen lão giả, hai người cũng lớn đánh nhau, một bên khác, Lâm Hiên cùng quỷ công tử còn tại đại chiến, trong nháy mắt, 100 chiêu đã qua, Lâm Hiên trên thân thần tiên chi lực, càng phát óng ánh, hắn nói, ngươi xác thực rất mạnh, Bất quá, thì tính sao, ta còn không có xuất kiếm, chờ ta trường kiếm ra khỏi vỏ, ngươi thua không nghi ngờ, ngươi còn muốn trường kiếm ra khỏi vỏ, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Quỷ Vương Tử nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó, lực lượng trong tay hắn lần nữa bộc phát, lần này, ở trên người hắn, mọc ra 10 cánh tay, 10 cái bàn tay màu đen, phía trên ngưng tụ ra, các loại kỳ quái vũ khí, toàn bộ giết tới đây, mỗi một kích, đều có hủy thiên diệt địa uy năng, đây chính là siêu cấp đại đế, viễn siêu đại đế, tiên pháp, 10 quỷ diệt thế, 10 cái vũ khí, hung hăng rơi xuống, bao phủ Lâm Hiên. Quỷ Vương Tử gào thét, ngươi cho dù có thần tiên chi lực, lại như thế nào, cho ta hôi phi yên diệt đi. Vạn kiếm quy tông, Lâm Hiên trên thân, xông ra ngàn vạn đạo kiếm khí, quét ngang bốn phương tám hướng, cùng đối phương 10 cái vũ khí, đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm, lần nữa truyền đến, giữa thiên địa, ánh lửa bay múa, những cái kia kiếm khí, đánh 10 cái quỷ đạo vũ khí, không ngừng lui lại, một kích thành công về sau, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, chập ngón tay như kiếm, chém xuống một kiếm, nghịch thiên kiếm pháp, long thần trảm, kiếm khí hóa thành một đạo cự long, hướng phía dưới giết tới đây. Đem quỷ công tử ba cánh tay xé nát, máu đen, giữa thiên địa bay múa, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, quỷ công tử lui lại, hắn tóc tai bù xù, toàn bộ mặt đều dữ tợn, rầm rầm rầm, lại là mấy kiếm, sáu cánh tay vỡ vụn, quỷ công tử trên thân, chỉ còn lại có một cánh tay, hắn toàn thân nhuốm máu, nơi xa cùng ám hồng thần long chiến đấu lão giả, hoảng sợ, quỷ công tử vậy mà thụ thương, mà lại là trọng thương, không thể tưởng tượng nổi, ngay tại hắn phân thần thời điểm, ám hồng thần long cái đuôi, quất vào trên người hắn. Đem hắn đánh bay ra ngoài, trên người hắn xuất hiện không ít vết rách, phía trước, quỷ công tử gào thét, cho ngươi liều, để ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính bách quỷ dạ hành, hắn chỉ có một cánh tay, đập bên trên đầu lâu, lập tức, thất khiếu chảy máu, mà những này máu đen, ở bên cạnh hắn, hóa thành trên trăm cái lỗ đen, từ bên trong một tôn lại một tôn, đáng sợ vô cùng quỷ ảnh hiển hiện, quỷ công tử trường thương trong tay biến hóa, hóa thành một cái màu đen linh đang, nhẹ nhàng lắc lư, hắn giận quát một tiếng, bách quỷ dạ hành. Theo ta xuất kích, trên trăm đạo thân ảnh, lao đến, cực kỳ đáng sợ, quỷ công tử gầm thét, nương tựa theo một chiêu này, ta tại siêu cấp đại đế bên trong, đều có thể quét sạch tứ phương, thậm chí, có một cái siêu cấp đại đế, bị ta trực tiếp giết thành trọng thương, vạn năm khó khôi phục, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Giờ khắc này, quỷ khích sói gào, bách quỷ dạ hành vừa xuất hiện, thiên địa dị tượng càn quét toàn bộ dấu đế tinh phía trên những người kia, hoảng sợ tuyệt vọng. Công kích như vậy, tựa hồ có thể đem toàn bộ sao trời thế giới hủy diệt. Lâm công tử có thể ngăn cản sao? Bọn hắn đều khẩn trương lên, thật cường hãn, bách quỷ dạ hành, thật là khủng khiếp công kích. Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, không thể không nói, cái này quỷ công tử xác thực rất mạnh, không phải bình thường siêu cấp đại đế. Bất quá, xem ra, đối phương nghĩ liều mạng sao? Bách quỷ dạ hành, liền có thể giết đến hắn sao? Quá ngây thơ, sau một khắc, hắn vung tay lên, một thanh trường kiếm cổ điển, ra hiện ở trong tay của hắn. Lâm Hiên nói, kiếm này tên là Chu Tiên Kiếm, là một thanh thần binh lợi khí. Trăm năm trước, ta cùng cái nào đó kiếm đạo cao thủ chiến đấu, được chứng kiến hắn tuyệt thế kiếm pháp, ta rất là yêu thích. Năm đó, hắn dưỡng kiếm năm 140, rút kiếm thời điểm, thiên băng địa liệt. Bây giờ, ta dưỡng kiếm 100 năm, không biết lần này rút kiếm, sẽ là như thế nào lực lượng. Ta đều rất chờ mong, ngươi, hảo hảo cảm thụ một chút đi. Chương 6193, Dương Cực Chi Địa, trước đó tại Số Mệnh Chi Địa. Lâm Hiên cùng Ngự Kiếm Sơn Trang kiếm đế chiến đấu qua. Kiếm đế một chiêu này dưỡng kiếm chi thuật, quả thật làm cho hắn kinh hỉ, cho nên, về sau hắn cũng là bắt đầu dưỡng kiếm. Bây giờ gặp phải cái này siêu cấp đại đế, thi triển bách quỷ dạ hành, Lâm Hiên biết, hắn nên rút kiếm, phía trước, trăm đạo thân ảnh cực kỳ kinh khủng, bọn hắn phô thiên cái địa, để tinh không biến sắc, bất kỳ một cái nào siêu cấp đại đế, chỉ sợ cũng không dám ngạnh kháng đi, mà Lâm Hiên lúc này, tay nắm chặt Chu Tiên kiếm chuôi, sau một khắc, hắn rút kiếm, đang, một đạo kiếm tiếng vang triệt cửu tiêu, ngay sau đó, toàn bộ dấu đế tinh, bị đạo này tuyệt thế kiếm quang bao phủ, tất cả mọi người tại thời khắc này, đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, tựa hồ có một cỗ tuyệt thế kiếm ảnh, đằng không mà lên, một kiếm về sau, thiên địa bị đánh mở, ông, trường kiếm vào vỏ, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, như thiếu niên kiếm thần, mà phía trước bách quỷ, thì ngừng lại, trên người bọn họ xuất hiện vết rách, sau đó, răng rắc vỡ vụn, rầm rầm rầm. Trên trăm đạo thân ảnh, liên tiếp vỡ vụn, tràng diện này cực kỳ hùng vĩ, áo đen lão giả nhìn thấy một màn này, đều quỳ xuống, quỷ công tử, bách quỷ dạ hành, đều giết không được đối phương, mà lại, bị đối phương phá mất sao, đây chính là bách quỷ dạ hành a, bao nhiêu vạn năm, quét ngang hết thảy, không người có thể địch, hiện tại, lại bị một kiếm diệt đi, a, quỷ công tử phát ra tiếng kêu thê thảm, thể phách của hắn, cũng bị chém thành hai nửa, nhìn qua chung quanh biến mất bách quỷ thân ảnh, hắn run rẩy tuyệt vọng, đây là như thế nào một kiếm, quá khủng bố, ta muốn ngươi chết, ta sẽ không để cho ngươi còn sống. Quỷ công tử gầm thét, hắn dù bị thương nặng, thế nhưng là, cũng không chết đi, ám hồng thần long cũng là kinh hô, không thể nào, gia hỏa này là đánh không chết sao? Sau một khắc, chỉ gặp quỷ công tử đứt gãy trong thân thể, bay ra hai cái đen hồ lô, sau đó, hồ lô vỡ ra, ngàn vạn quỷ hồn phiêu phù ở chung quanh, cho ta hấp thu. Quỷ công tử nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu hấp thu ngàn vạn quỷ hồn, sau đó, hắn vỡ vụn thân thể, bắt đầu khép lại, tiêu hao lực lượng vậy mà khôi phục, quá tà môn nhi. Ám hồng thần long hít vào khí lạnh, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, cái này ngàn vạn quỷ hồn, không biết giết chư thiên vạn giới bao nhiêu cường giả, đối phương, đáng chết, giết. Chu Tiên kiếm lần nữa bộc phát uy lực, phía trên dung hợp thần tiên chi lực, một kiếm chém ra, quỷ công tử lui lại, hắn thân thể xuất hiện lần nữa vết rách, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, quỷ công tử thân thể lần nữa phá vỡ, hắn đều điên, ngươi muốn chết à, hắn phun ra hai khối tấm thuẫn, tiến hành ngăn cản, thế nhưng là rất nhanh, tấm thuẫn liền bị đánh bay hạ, hắn nhanh chóng thoát đi, ngươi chạy không thoát, Lâm Hiên quát lạnh, một đường truy sát, quỷ công tử trốn hướng biển lửa chỗ sâu, hắn nghĩ xông vào dương cực chi địa. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, đem Chu Tiên kiếm ném ra ngoài, nháy mắt quán xuyên quỷ công tử thân thể, cong một tiếng, quỷ công tử bị đính tại một tòa hỏa diễm sơn bên trên. Hắn phát ra thê thảm thanh âm, thân thể chia năm xẻ bảy, có thể thoát đi, nhưng mà, lúc này Lâm Hiên lại là vung tay lên, một đạo mảnh vỡ hiển hiện, luân hồi kiếm mảnh vỡ, phối hợp với luân hồi chi nhãn, huyễn hóa thành luân hồi kiếm huyễn ảnh. Không, quỷ công tử tuyệt vọng, đối phương lại còn có cường đại như vậy át chủ bài, hắn muốn chạy trốn. Linh hồn của hắn giờ khắc này, hóa thành ngàn vạn phân thân thoát đi, thế nhưng là, tại sáu đạo thế giới bao phủ phía dưới, hắn trốn chỗ nào phải đi, cuối cùng, quỷ công tử một mệnh ô hô, chung quanh ngàn vạn oán linh, tan thành mây khói, chết rồi, xa xa áo đen lão giả, nhìn thấy một màn này, dọa đến xoay người chạy, quỷ công tử kinh khủng bực nào, siêu cấp đại đế, mà lại, ngay cả bách quỷ dạ hành đều thi triển đi ra, thế nhưng là, hay là chết rồi, thế này còn đánh thế nào, hắn căn bản không phải đối thủ nha, trốn chỗ nào. Ám hồng thần long đuổi theo, long chảo huy động, xé nát đối phương thân thể, bất quá, hắn cũng không giống như Lâm Hiên như thế, mặc dù hắn có thể đánh bại đại đế, có thể giết đại đế quá khó, nói thật, trừ Lâm Hiên bên ngoài, những người khác giết đại đế, cũng phi thường khó, trừ phi có tuyệt đối áp chế, không phải cùng giai bên trong, rất khó giết chết. Cuối cùng, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, dùng Chu Tiên kiếm giết ông lão mặc áo đen này, giữa thiên địa, có huyết phú hiển hiện, toàn bộ dấu đế tinh, tựa hồ bị huyết hải bao phủ. Không có cách, quỷ công tử là siêu cấp đại đế, hắn vẫn lạc, trực tiếp ngưng tụ ra thiên địa dị tượng, giờ khắc này, chư thiên vạn giới người, đều cảm ứng được, tại cái khác sao trời thế giới người, cũng là chấn kinh, có cái thế cường giả vẫn lạc sao, không biết, là thần thánh vương nào xuất thủ rồi, hô, Lâm Hiên thở ra một hơi, sau đó nói, vô lại rồng, ngươi hoàn hồn minh, cùng diệp gia cổ gia chờ đại đế gia tộc liên thủ, hiện tại bắt đầu, cho ta thanh lý quỷ tộc, sau khi nói xong, hắn đánh ra năm đạo thần tiên chi lực, giao cho ám hồng thần long, thời khắc mấu chốt, đối phó đại đế dùng, tốt, ám hồng thần long gật gật đầu, mang theo năm đạo thần tiên chi lực rời đi, sau đó, Lâm Hiên chỉ sợ muốn đi vào dương cực chi địa, nhìn qua ám hồng thần long rời đi bóng lưng, Lâm Hiên thở dài một hơi, sau một khắc, hắn vung tay lên, đầu tiên là thu hồi Chu Tiên kiếm, sau đó, lại nhìn phía trước, nơi này hẳn là dương cực chi địa đi, căn cứ trước đó gấu trắng nói, nơi này hắn đi vào, có lẽ có cơ duyên to lớn, đến tột cùng có cái gì? Hắn không rõ ràng, chỉ biết là thần lưu lại, Lâm Hiên đối đây, hay là hết sức tò mò, mà lại, trước đó quỷ công tử, vậy mà cũng ở nơi đây, chẳng lẽ đối phương cũng muốn, đánh cái này dương cực chi địa chủ ý, cái này khiến Lâm Hiên càng thêm kinh ngạc, bên trong có cái gì, nhìn qua phía trước hỏa diễm, chỉ thấy Lâm Hiên không có hành động thiếu suy nghĩ, vạn cổ sông băng có thủ hộ giả, nơi này hẳn là cũng có đi, cho nên, hắn ôm quyền nói, cửu dương thần thể truyền nhân, Lâm Hiên, bái kiến tiền bối, ông, phía trước hỏa diễm chi kiếm. Đung đưa kịch liệt, sau đó, từ bên trong đi tới một thân ảnh, đây là một người, xác thực nói, là một tái thụ nhân, một cái toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, nhưng là, thân thể lại là từ cây cối tạo thành bóng người, thụ nhân nói, ta là dương cực chi địa thủ hộ giả, người trẻ tuổi, ngươi là cửu dương thần thể a, trước đó chiến đấu, ta đã cảm nhận được ngươi thể phách, ngươi có tư cách tiến vào bên trong, ngươi là có hay không muốn đi vào, ân, Lâm Hiên gật gật đầu, sau một khắc, hỏa hủ vung tay lên, hậu phương núi lửa, chậm rãi vỡ ra, xuất hiện một cái lối đi, đi vào đi, có thể hay không được cái gì, nhìn vận mệnh của ngươi, thở sâu, Lâm Hiên đi vào, chờ hắn tiến vào lối đi kia về sau, vô tận núi lửa lần nữa khôi phục, trước đó vết rách, biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiên tiến vào, vô tận núi lửa chỗ sâu, hắn kinh ngạc vô cùng, bên trong có thế giới khác. Lâm Hiên vận chuyển thần tiên chi lực, phòng ngự tốt thân thể, hướng phía bên trong đi đến, mà cùng lúc đó, ám hồng thần long trở lại tỉnh táo lại minh, lập tức triệu tập nhân thủ, đồng thời, triệu tập cổ gia diệp gia các loại, đại đế gia tộc, hoang cổ thế gia, mọi người cùng tụ một đường. Ám hồng thần long nói, chư vị, là thời điểm phản kích, triệt để thanh trừ hết quỷ tộc, những cái kia gia tộc môn phái nghe xong, cũng là hít sâu một hơi, Lâm công tử không xuất thủ sao, bọn hắn nắm chắc cũng không lớn nha. Ám hồng thần long thì nói, quỷ công tử, cũng chính là chế tạo quỷ tộc siêu cấp đại đế, đã bị Lâm Hiên cho chém giết, trừ cái đó ra, lần này chúng ta còn chém giết ba tôn đại đế, cho nên, quỷ tộc cường giả đã không có nhiều, những người khác, không đủ gây sợ, chết nhiều như vậy đại đế, ngay cả quỷ công tử cũng chết. Trước đó ngập trời huyết hải, cũng là bởi vì quỷ công tử vẫn lạc, tạo thành sao, diệp gia, cổ gia bọn người, kinh ngạc đến ngây người. Chương 6194, thần thể lai lịch, quỷ công tử, tôn này siêu cấp đại đế vẫn lạc, để giấu đế tinh người chấn kinh, đồng thời, quỷ tộc người cũng là hoảng sợ, bọn hắn sâu trong linh hồn, đến từ một loại run rẩy, bọn hắn biết quỷ công tử chết rồi, đi mau, mau rời đi thế giới này, táng đế tinh quá nguy hiểm, ngay cả siêu cấp đại địa đều sẽ vẫn lạc, bọn hắn làm sao có thể là đối thủ. Đem chuyện này, bẩm báo cho quỷ tiên lão tổ, tuyệt đối sẽ cho chúng ta báo thù, chính là, quỷ tiên lão tổ vừa ra tay, tuyệt đối sẽ để dấu đế tinh hôi phi yên diệt, quỷ tộc người cũng bắt đầu hành động, bất quá, bọn hắn vừa muốn rời đi, ám hồng thần long bọn người, đều đã giết tới đây, dấu đế tinh toàn diện phản kích đại chiến, bộc phát, quỷ tộc hay là có cao thủ đáng sợ, trong đó, liền có hai người cao thủ tiến đến, bọn hắn quét sạch tứ phương, để dấu đế tinh bên này người, áp lực rất lớn, ngay cả cực đạo vũ khí đều bị đánh ảm đạm vô quang, ám hồng thần long cầm ra một đạo thần tiên chi lực, bay ra ngoài, lập tức để hai vị này cường giả hôi phi yên diệt, ám hồng thần long xuất thủ, dấu đế tinh người mừng rỡ, còn có như thế lực lượng kinh khủng sao? Bọn hắn rốt cuộc không có nỗi lo về sau, trận đại chiến này, quỷ tộc rất thê thảm, bị người đuổi giết đến tinh giữa không trung, tươi máu nhuộm đỏ vũ trụ, cuối cùng trừ số ít người thoát đi, những người khác đã vẫn lạc, quá tốt, chúng ta thắng, dấu đế tinh người cười ha ha, chúng ta thành công. Đem quỷ tộc đuổi ra dấu đế tinh, đa tạ thần minh, đa tạ Lâm công tử, sư phó, ngươi nhìn thấy sao, ta báo thù cho ngươi, đồ đệ a, ngươi có thể nghỉ ngơi, một đạo lại một đạo âm thanh âm vang lên, một ngày này, mọi người trở về, bọn hắn bắt đầu bái tế chết đi người, ám hồng thần long bọn hắn, thở dài một hơi, nguy cơ cuối cùng giải trừ, chỉ là không biết, Tuyết Kỳ cùng Lâm Hiên kia tiểu tử thế nào rồi, bọn hắn tiến vào cực nam cùng cực bắc chi địa, đến tột cùng có thể được cái gì đâu, cực nam chi địa, vô tận lửa trong núi. Lâm Hiên cực kỳ chấn động, chuyện bên ngoài, hắn cũng không biết, thế nhưng là, hắn trong này, lại đạt được một đạo tin tức, nguyên lai, đây đúng là thần lưu lại đồ vật, mà lại, bên trong có một kiện bảo bối này, để ánh mắt hắn đều đỏ, đây là cửu dương thần lưu lại, bên trong có được thần thể, chân chính tu luyện khẩu quyết, vừa mới bắt đầu, Lâm Hiên còn chấn kinh, chẳng lẽ, hắn tu luyện cửu dương thần thể là giả, bất quá, rất nhanh hắn liền hiểu được, cũng không phải là giả, mà là hắn hiện đang tu luyện cảnh giới. Cũng không phải là cửu dương thần thể sau cùng cảnh giới. Cửu dương thần thể sở dĩ lấy cái tên này, trừ là tinh không bên trong, cực kỳ đáng sợ thể phách một trong bên ngoài, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là loại này thể phách, có thể một mực tu luyện tới thần cảnh giới, cũng chính là tu luyện thành lục địa thần tiên, đây mới là thần thể chân chính ý nghĩa. Lâm Hiên nghe xong, cực kỳ chấn động, tin tức này, lúc trước hắn thật đúng là không biết, mà lại, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng nói với hắn. Nói thật, hắn vừa chứng đạo sau khi đột phá liền đi tới số mệnh chi địa, tiếp xuống chính là cải mệnh, về sau vững chắc thần tiên chi lực, hắn liền trở lại đại sát tứ phương, nhưng là, đối với thành vi đại đế về sau tu luyện thế nào? Hắn đến bây giờ, vẫn còn có chút mờ mịt, hắn chỉ biết, hẳn là tu luyện tiên khí cùng thần hỏa, sau đó, ngưng tụ ra đạo thứ hai tiên khí, hoặc là đạo thứ hai thần hỏa, nhưng là, cái khác hắn còn không biết, hiện tại hắn minh bạch, thành vi đại đế về sau, muốn đi đường còn có rất nhiều, trừ ngưng tụ tiên khí thần hỏa bên ngoài. Đối với thể phách tu luyện, cũng rất trọng yếu, cùng tiên pháp thần thông tu luyện, thậm chí, có chút đại đế sau khi đột phá, nguyên bản công pháp toàn bộ muốn từ bỏ, sau đó, khai sáng đại đế cổ kinh, tỉ như, những cái kia đại đế gia tộc, đều lưu lại đại đế cổ kinh, đó chính là đại đế, vì sau này mình con đường, khai sáng cổ kinh, những này cổ kinh, bao quát công pháp mới bí tịch, còn có thể phách tu luyện, mà Lâm Hiên cửu dương thần thể, kỳ thật cũng không cần lại tu luyện từ đầu, bởi vì... Cửu dương thần thể hoàn toàn có thể tu luyện tới lục địa thần tiên, chỉ là loại công pháp này, không biết là thất truyền, còn là thế nào, Lâm Hiên trước mắt đạt được, chỉ có tu luyện tới thập quan vương cảnh giới, lại hướng lên không có, nhưng là bây giờ, lại có hậu tục cảnh giới tu luyện, ta có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới sao? Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, khẩu quyết này nhất định phải đạt được. Lúc này, trong sơn động, vang lên hỏa tụ thủ hộ giả thanh âm. Hắn nói, người trẻ tuổi, cái này dương cực chi điện lưu lại khẩu quyết, từ cửu dương thần thể ban sơ bắt đầu, mãi cho đến tu luyện tới siêu cấp đại đế, không phải hoàn chỉnh sao? Lâm Hiên sững sờ, không phải hoàn chỉnh, thiếu khuyết cuối cùng một bộ phận, bất quá, đối với ngươi trước mắt mà nói, đủ rồi, cuối cùng một bộ phận, không tại dấu đế tinh, tại mặt khác thế giới, đến lúc đó, ngươi có thể đi tìm, nơi này có manh mối, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiên gật gật đầu, không biết, Tuyết Kỳ bên kia thế nào? Cũng hẳn là cửu âm thần thể tu luyện biện pháp, là toàn bộ, hay là chỉ có một bộ phận, nhưng là, cho dù chỉ có một bộ phận, cũng làm cho hắn vô cùng vui vẻ, có thể tu luyện tới siêu cấp đại đế cảnh giới, nói cách khác, nếu như hắn đạt được, tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn đều không cần lại vì pháp quyết tu luyện, mà lo lắng, vậy ta muốn như thế nào đạt được? Lâm Hiên hỏi thăm, hỏa thụ thủ hộ giả nói, cần hai quan khảo nghiệm, thông qua, ngươi liền có thể có được, cửa thứ nhất khảo nghiệm, là cửu dương thần thể tu luyện khẩu quyết. Một mực tu luyện tới đại đế cảnh giới, cái này một bộ phận, Lâm Hiên đã có, bất quá, hắn hay là thí luyện một lần, thành công đạt được. Về phần bộ phận thứ hai, đó chính là tu luyện tới siêu cấp đại đế, cái này một bộ phận, hắn không có, cho nên, hắn nhất định phải đạt được. Hỏa hủ vung tay lên, phía trước xuất hiện ngọn lửa màu tím, ngưng tụ tại một cái không gian bên trong. Cửa thứ hai, kỳ thật nói đơn giản, cũng rất đơn giản, bất quá, nói khó cũng khó, ngươi đi vào tử sắc biển lửa, ở bên trong kiên trì một tháng. Bất tử, ngươi liền thành công vượt qua, ta nhưng nói cho ngươi, cái này hỏa diễm cực kỳ khủng bố, thậm chí có khả năng, siêu cấp đại đế đều chịu không được, không có vấn đề, đa tạ tiền bối, ta đi. Lâm Hiên bàn chân giẫm một cái, tiến vào ngọn lửa màu tím bên trong, sau một khắc, hắn liền cảm nhận được, thân thể của hắn vỡ ra, lấy trước mắt hắn thể phách, ngăn cản không nổi, bất quá, hắn còn ủng có thần tiên chi lực, quát lạnh một tiếng, thần tiên chi lực trải rộng toàn thân, Lâm Hiên bàn tay kết ấn, khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu đối kháng những này ngọn lửa màu tím, một tháng sau, hắn nhất định có thể thành công. Cực Bắc chi địa, vạn cổ sông băng bên trong, Tuyết Kỳ cũng là kinh ngạc vô cùng, cửu âm thần thể tu luyện pháp quyết sao? Có được đến tiếp sau pháp quyết, ta có thể lấy tốc độ nhanh hơn, tiến vào siêu cấp đại đế. Tuyết Kỳ cũng là kích động, sau đó, nàng cũng tiến hành khảo nghiệm của nàng thì là, muốn đi vạn năm hầm băng, bên trong hàn khí rất đáng sợ, đi không đi qua, liền sẽ bị băng nhốt ở bên trong, vĩnh viễn không cách nào ra. Bất quá Tuyết Kỳ hay là nghĩa vô phản cố đi vào, Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ ở đây kinh lịch khảo nghiệm, cùng lúc đó, chư thiên vạn giới, những cái kia đào tẩu quỷ tộc, giờ phút này mang theo tổn thương, bọn hắn điên cuồng thoát đi, bọn hắn nghĩ đi tìm quỷ tiên, tại vũ trụ chỗ sâu, nơi này có một cái vạn quỷ tiên cung, đây là trực tiếp dùng các loại thiên địa lực lượng, chế tạo thành, toàn bộ cung điện, từ vô số bạch cốt trải thành, mà lại, chung quanh có các loại mặt quỷ lơ lửng, còn không có tới gần, liền cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Nơi này không ai dám đến, đây là quỷ tiên tự tay chế tạo, giờ phút này, từ dấu đế tinh trốn đến những cái kia quỷ tộc cường giả, nhao nhao trở lại vạn quỷ tiên cung, bọn hắn quỳ rạp xuống bạch cốt trên đường, không ngừng kêu khóc, quỷ tiên lão tổ, mời cứu lấy chúng ta, dấu đế tinh quá đáng ghét, vậy mà giết quỷ công tử, mời quỷ tiên lão tổ xuất thủ, diệt đi dấu đế tinh. Chương 6195, lục chỉ, vạn quỷ tiên cung cửa mở ra, từ bên trong đi tới một thân ảnh, đây là một nữ tử. Dung mạo của nàng cũng không xinh đẹp, nhưng là, khí tức trên người nàng, lại cực kỳ khủng bố, nàng sau khi đi ra, phía trước những người kia, lập tức đình chỉ la lên, từng cái kinh hô, gặp qua quỷ sư, trước mắt nữ tử này, được xưng là lục chỉ quỷ sư, bởi vì bàn tay của nàng dài 6 ngón tay, không chỉ như thế, nàng cũng là quỷ tiên đồ đệ, mà lại, là quỷ tiên đại đồ đệ, là quỷ cấp tử sư tỷ. Nàng sau khi đi ra, liền lạnh giọng nói, sự tình gì, ai cho phép các ngươi ở đây càn rỡ, dẫn đầu một nam tử. Quỳ rạp xuống đất, nói, khởi bẩm lục chỉ quỷ sư, quỷ công tử chết rồi, cái gì, chuyện gì xảy ra a? Lục chỉ quỷ sư cũng là biến sắc, quỷ công tử là sư đệ của nàng, mà lại, là sư tôn phi thường yêu thích tiểu sư đệ, đối phương lần này đi giấu đế tinh, hẳn là không cái gì nguy hiểm, bởi vì, thần vực bên kia cường giả, đều bị bọn hắn kiềm chế lại, mà lại, vũ hóa tiên triều, kia là tại chân linh trên thế giới, tạm thời sẽ không đi giấu đế tinh, cho nên, giấu đế tinh có thể nói an toàn vô cùng. Đó là ai giết quỷ công tử? Ông, sau một khắc, quỷ sư dò xét ra tay trưởng, chụp vào người phía trước, bắt đầu tu lấy hồn phách của hắn. Không, tha mạng a, người kia kêu thảm một tiếng. Thế nhưng là, rất nhanh hắn liền hôi phi yên diệt. Lục chỉ quỷ sư lông mày chăm chú nhăn lại, không biết là ai, thật đúng là phế vật nha. Nàng lại thu lấy hai người hồn phách, sẽ đạt được tin tức. Chỉnh hợp một chút, những người này xác thực không biết, quỷ công tử là thế nào vẫn lạc. Bất quá, trước đó tại cực nam chi địa, lại phát sinh một trận đại chiến. Cuộc chiến đấu kia về sau, Quỷ công tử liền chết rồi, mà chiến đấu một người khác, rất có thể là biến mất trăm năm Lâm Vô Địch. Bởi vì, tại những người này trong trí nhớ, Lâm Vô Địch đến, Lâm Vô Địch cường thế trở lại dấu đế tinh, quét sạch tứ phương. Tin tức này, để quỷ sư cực kỳ kinh ngạc. Trăm năm trước sự tình, nàng mặc dù không có tự mình tham dự, thế nhưng là, nàng cũng biết Lâm Vô Địch, kia là bọn hắn bị ngạn đại họa trong đầu, vốn cho là bị thiên phạt đánh trúng, tâm hồn đều nứt đây này, nơi nào nghĩ đến, đối phương vậy mà lại trở về, nhất định phải giải quyết hết đối phương. Nàng chấn kinh, nói đến, chuyện này ta biết, các người ai đều không cho nói ra, sư tôn hiện tại cũng không tại tiên cung bên trong, hắn đi cửu u chi địa, nếu để cho sư tôn biết tiểu sư đệ sự tình, các người có 100 cái mạng, đều không đủ sống, hiểu chưa? Minh bạch, chúng ta minh bạch. Những cường giả kia tranh thủ thời gian gật đầu. Tốt, khoảng thời gian này, trước đợi tại tiên cung bên trong, cái kia đều không cần đi, nghe mệnh lệnh của ta sẽ dẫn các ngươi trở về dấu đế tinh, ta muốn tự tay bắt lấy Lâm Vô Địch, đem hắn mang cho sư tôn. Quỷ công tử sự tình, xác thực không dễ làm, Quỷ Thiên khẳng định sẽ điên cuồng nổi giận, cho nên, vì lắng lại sư tôn lửa giận, quỷ sư quyết định, trước đè xuống chuyện này, sau đó, đi tóm lấy Lâm Vô Địch, đến lúc đó, Quỷ Thiên ứng sẽ không phải như vậy phẫn nộ. Chỉ là kia Lâm Vô Địch, bây giờ đến cảnh giới gì? Đại đế, siêu cấp đại đế, hay là nói cảnh giới càng cao hơn đâu? Nàng không rõ ràng, bất quá, nghe nói trăm năm trước đó, đối phương đi thế nhưng là thần tiên con đường, kia là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả con đường, đối phương bây giờ còn sống, là thành công sao? Kia thần tiên chi lực, có bao nhiêu đáng sợ? Nàng không rõ ràng, mặc dù, nàng thực lực cường đại so Quỷ công tử còn mạnh hơn. Thế nhưng là, nàng cũng không muốn mạo hiểm, tìm người bồi tiếp cùng đi. Quỷ sư nghĩ nghĩ, sau đó, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, nàng biết tìm ai, sau một khắc, quỷ sư thân hình thoát một cái, rời đi Vạn Quỷ Tiên Cung, hướng phía vũ trụ một bên khác bay đi, nàng đi tới tiên trong đất, thời khắc này tiên thổ, cũng không còn là trước đó nhân gian tiên cảnh, bởi vì nơi này đồng dạng bị Bỉ Ngạn quét ngang, không ít gia tộc nhau nhau quy thuận Bỉ Ngạn, vì Bỉ Ngạn cung cấp lực lượng cùng tài nguyên, mà phản kháng người, thì bị một trưởng diệt sát, thậm chí, có một ít Bỉ Ngạn người, hết sức thống hận Bỉ Ngạn. Bọn hắn bắt đầu thêm nhập thần vực, giữa song phương lại là đại chiến, cho nên, thời khắc này tiên thổ, đại địa phía trên, đều là nhuốm máu, hư giữa không trung, đều có không ít vết rách, quỷ sư tiến đến về sau, giống như là một tia chớp, bay thẳng tiên thổ chỗ sâu, ở đây, có một chỗ an toàn, kia là một tòa sơn mạch, phẳng phất một con đang chạy vội hồ ly, sơn mạch to lớn vô cùng, núi này là đột nhiên xuất hiện, tại sơn mạch phía dưới, không biết đập vụn bao nhiêu gia tộc cùng môn phái, đây là Bỉ Ngạn năm cái lục địa thần tiên một trong. Hồ Tiên thủ đoạn, Hồ Tiên ở trên thương chi địa chiến đấu, cho nên, hắn tại ở gần trời xanh chi địa tiên thổ, trực tiếp ngưng tụ ra một đầu hồ ly sơn mạch, để thủ hạ của mình, ở đây tu luyện, thời khắc này hồ núi, chiếm diện tích cực lớn, yêu khí tràn ngập, bọn hắn không biết từ tiên thổ chuyển bao nhiêu thiên địa linh mạch. Để ở chỗ này, mặc dù, so ra kém bên trong tòa thành cổ địa mạch, nhưng là, so với cái khác thế giới, nơi này khủng bố hơn nhiều. Một ngày này, hồ núi phía trên, có một thân ảnh giáng lâm. Bên trong những cái kia hồ tộc cường giả, lập tức liền giận, người nào, dám đến hồ núi Dương Oai, bọn hắn tay cầm đao binh, trên thân yêu khí tràn ngập, cả phiến thiên địa đều đang lắc lư, là bản tọa, một cái khuôn mặt phổ thông, cô gái mặc áo đen, nổi lên, phía dưới hồ tộc cường giả, nhìn thấy về sau, lập tức hành lễ, nguyên lai là Lục Chỉ Quỷ Sư, gặp qua Quỷ Sư đại nhân, ta tìm Cửu Vĩ Hồ, hắn ở đâu, mang ta đi, Quỷ Sư không nói nhảm, nàng lạnh giọng mở miệng, cái này, phía dưới những cái kia hồ ly do dự. Một người nói đến, Cửu Vĩ Hồ đại nhân, còn đang tu luyện, chỉ sợ không tiện quấy rầy. Quỷ sư lạnh hừ một tiếng, ta tìm hắn có chuyện quan trọng, ta thế nhưng là phát hiện, cổ thần lưu lại đồ tốt, hắn không hứng thú sao? Không có thì thôi, vậy ta đi tìm Quy Tiên nhân thủ hạ đi. Nói xong, quỷ sư liền muốn đi. Lúc này, tại hồ núi chỗ sâu, truyền đến một đạo tiếng cười, nguyên lai là quỷ sư tỷ, ta bế quan đã kết thúc, sư tỷ, mời đến đi, quỷ sư đại nhân, mời tới bên này, phía dưới hồ ly tranh thủ thời gian dẫn đường. Tại hồ núi chỗ sâu, nơi này có một bọn người ở giữa như tiên cảnh địa phương. Ở nơi đó, có một cái hồ nước phía trên, đứng một thân ảnh, người này là một nam tử, anh tuấn vô cùng, phía sau có 9 cái đuôi, nhẹ khinh vũ động, mặt hồ lại bình tĩnh, không dậy nổi một tia gợn sóng. Sư tỷ, không biết ngươi nói cổ thần bảo, giấu là cái gì? Phía trước Cửu Vĩ Hồ, cười hỏi, quỷ sư lạnh hừ một tiếng, ngươi lỗ tai rất nhọn, ta xác thực phát hiện cổ thần bảo tàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá, cần ngươi ta liên thủ mới được. Chỗ nào, trời xanh chi địa, hay là cửu u chi địa? Cửu Vĩ Hồ vô ý thức mà hỏi. Hắn thấy, hai người bọn họ đều là lục địa đệ tử của thần tiên. Mà lại, là thân truyền đệ tử. thế lực cường đại cỡ nào, hai người bọn họ liên thủ, chỗ đi địa phương, khẳng định nguy hiểm vô cùng. Quỷ sư lại là nói, cũng không tại hai địa phương này, mà là tại dấu đế tinh. Dấu đế tinh, Cửu Vĩ Hồ sững sờ, nơi đó rất nguy hiểm sao? Cần muốn hai người chúng ta liên thủ sao? Mặc dù dấu đế tinh có không ít đại đế gia tộc, thế nhưng là, cũng đánh không lại bọn hắn đi, trong bọn họ một cái quá khứ, liền có thể quét ngang hết thảy. Chương 6196, Cửu Vĩ, trước đó dấu đế tinh xác thực không tính là gì, căn bản không vào chúng ta pháp nhãn, nhưng là hiện tại cũng không đồng dạng, cái này dấu đế tinh, thế nhưng là đến một cái nhân vật khó lường. Lục Chỉ Quỷ Sư lạnh lùng nói, người thế nào, có thể để cho sư tỷ ngươi như thế e ngại? Cửu Vĩ Hồ, không tin, chẳng lẽ là đỉnh cấp siêu cấp đại đế? Thần vực bên kia, hẳn không có công phu phái loại này đại đế tới, sẽ không là cái nào đó cổ lão tồn đang thức tỉnh đi. Lâm Vô Địch, ngươi nghe nói qua sao? Lục Chỉ Quỷ Sư hỏi. Lâm Vô Địch, trăm năm trước thất thần tiên con đường người kia, hắn không phải đã chết rồi sao? Xách hắn làm gì? Cửu Vĩ Hồ nghi hoặc. Lục Chỉ Quỷ Sư nói, hắn không chết, hắn xuất hiện tại táng đế tinh, mà lại hắn thực lực trở nên rất mạnh, hắn giết sư đệ ta. Cái gì? Quỷ công tử chết? Cửu Vĩ Hồ kinh ngạc vô cùng. Quỷ công tử thực lực hắn cũng là biết đến, mặc dù không bằng bọn hắn, nhưng là cũng là một cái siêu cấp đại đế a, làm sao có thể chết đi như thế? Coi như đánh không lại, đào tẩu cũng là có khả năng. Còn có, cái kia Lâm Vô Địch đến tột cùng là làm thế nào sống sót? Đây hết thảy thật là quá tà môn, Lục Chỉ Quỷ Sư nói, lần này đi táng đế tinh, thứ nhất, giết Lâm Vô Địch, thứ hai, táng đế tinh thế nhưng là có không ít bảo bối, lần này ta chuẩn bị đi tìm kiếm một chút, bảo bối này, thế nhưng là cổ thần lưu lại. Cửu Vĩ Hồ nghe xong sửng sốt, ngươi nói cái gì? Cổ thần lưu lại, ngươi xác định sao? Nếu như chỉ là Lâm Vô Địch, nàng còn chưa nhất định có hứng thú, thế nhưng là một cái cổ thần lưu lại bảo tàng, vậy liền không giống. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, đều là kinh thiên tài phú. Hiện tại, đối với cái này bảo tàng, ta còn không thể nói cho ngươi. Nhưng là, cầm xuống Lâm Vô Địch về sau, chúng ta cùng đi tìm kiếm. Lần này, ta muốn làm cho cả táng đế tinh phá diệt. Cho nên, ngươi chuẩn bị một chút đi, ta cũng đi chuẩn bị. Sau một tháng, chúng ta xuất phát. Một tháng, Cửu Vĩ Hồ kinh ngạc, dùng đến thời gian dài như vậy sao? Lục Chỉ Quỷ Sư nói, ta định dùng tiên pháp bí thuật ngưng tụ ra một nhóm ngụy đế. Cửu Vĩ Hồ nghe xong nhíu mày, cái gọi là ngụy đế chính là dùng vô số linh hồn ngưng tụ dung hợp hình thành lực lượng, có thể so với đại đế cấp bậc tồn tại, đương nhiên cũng không phải thật sự là đại đế, bất quá thắng ở số lượng phía trên, Lâm Vô Địch có lẽ không đủ gây sợ, nhưng là cổ thần lưu lại bảo tàng, cũng không phải dễ dàng như vậy tốt, ngươi chuẩn bị cẩn thận đi. Nói xong, Lục Chỉ Quỷ Sư liền rời đi. Rời đi về sau, nàng liền trở về Vạn Quỷ Tiên Cung, bắt đầu triệu tập Vạn Quỷ đại quân. Trong lúc nhất thời, vô số đạo quỷ ảnh nhanh chóng ngưng tụ, Lục Chỉ Quỷ Sư xuất tay, chư thiên vạn giới, nghe ta hiệu lệnh, vạn quỷ vi tôn, bắt đầu thôn phệ. Lập tức, giữa thiên địa, ức vạn quỷ hồn bắt đầu điên cuồng thôn phệ, các loại quỷ khóc sói gào vang lên, giữa thiên địa, âm phong tàn quét, cực kỳ kinh khủng. Một ngày này, trong vũ trụ, vô số tinh cầu thế giới hoảng sợ, bọn hắn nhìn thấy đầy trời quỷ ảnh vờn quanh, trực tiếp nuốt mất linh hồn của bọn hắn. Mà cùng lúc đó, tại vũ trụ chỗ sâu, cái này đến cái khác có thể so với đại đế cấp bậc khí tức hiển hiện, bộc phát, để vô số người hoảng sợ. Có nhân chứng đạo thành vi đại đế sao? Không có khả năng, vạn năm bên trong, không có khả năng tại trong vũ trụ chứng đạo, loại này khí tức kinh khủng. Tiếp tục một tháng, sau một tháng, Vạn Quỷ Tiên Cung phía trước đứng 100 đạo thân ảnh. Trước đó ngàn vạn quỷ hồn sớm đã biến mất, mà cái này 100 đạo thân ảnh, mỗi một cái đều là có thể so với đại đế cấp bậc tồn tại. Bọn hắn, chính là ngụy đế, bái kiến quỷ sư, 100 cái thế cường giả, hướng phía Lục Chỉ Quỷ Sư cung kính hành lễ, Lục Chỉ Quỷ Sư thì là vô cùng kích động. Quá tốt, nàng cũng là lần đầu tiên ngưng tụ nhiều cường giả như vậy. Loại lực lượng này, tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy. Lâm Vô Địch tính là gì nha? Hắn phất phất tay, liền có thể để nó hôi phi yên diệt, liền xem như cổ thần lưu lại bảo tàng, hắn cũng có lòng tin, dùng cái này 100 tôn đại đế cấp bậc nhân vật. Mở ra bảo tàng, đi, sau một khắc, Lục Chỉ Quỷ Sư hành động, hắn đằng không mà lên, mang theo 100 cái cường giả bay về phía nơi xa. Cùng lúc đó, tại hồ trong núi, Cửu Vĩ Hồ cũng xuất thủ. Hắn mang theo vô số hồ tộc cao thủ, nhanh chóng giáng lâm, lần này, bọn hắn muốn để táng đế tinh tại vũ trụ ở giữa biến mất. Thời khắc này táng đế tinh, đã bình tĩnh một tháng qua bọn hắn trôi qua tương đương dễ chịu, trước đó chinh chiến để bọn hắn tử thương vô số, bây giờ rốt cục có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng mà tiệc vui chóng tàn, một ngày này, bọn hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều kịch liệt run rẩy lên. Vô số vết rách trải rộng, phảng phất thế giới hủy diệt, đáng chết, lại xảy ra chuyện gì? Táng đế tinh phía trên võ giả đều được. Bọn hắn bị ép tới căn bản là không có cách hành động. Đại đế gia tộc người cũng là hoảng sợ, đây là đại đế lực lượng, mà lại không chỉ một vị, làm sao cảm giác có mấy chục trên trăm cái? Không có khả năng, làm sao lại có nhiều như vậy đại đế? Bọn hắn tranh thủ thời gian liên hệ thần minh, người của thần minh cũng là Như Lâm đại địch, ám hồng thần long con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hắn cũng cảm nhận được, gần hơn 100 tôn đại đế khí tức, cái này sẽ không là Bỉ Ngạn toàn quân xuất kích đi. Đáng chết, đi, đi nhanh lên, ám hồng thần long nổi giận gầm lên một tiếng, tranh thủ thời gian mang theo người nhanh nhanh rời đi. Sau một khắc, trên bầu trời vô số thân ảnh ra động, một con lại một cái đại thủ chụp lại, thế giới này, lay động kịch liệt, một số người, nháy mắt liền hóa thành huyết vụ, phía dưới sơn hà, môn phái, lần nữa vỡ vụn, ha ha, ta muốn một quyền đánh xuyên qua tinh cầu, một cái lục vĩ yêu hồ, cười lạnh một tiếng, một quyền liền thẳng hướng táng đế tinh, hắn muốn đem thế giới này đánh xuyên qua, nhưng mà lần này, hắn lại kêu thảm một tiếng, bàn tay kéo căng mở, cả thân thể hôi phi yên diệt, chuyện gì xảy ra, trên bầu trời, hồ tộc những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, cửu vĩ hồ cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, trước không nên công kích thế giới này rất quỷ dị, ngay cả cổ thần đều ở nơi này lưu lại bảo tàng. Không thể tùy tiện đánh nát, trước đối bên trong võ giả động thủ đi, diệt đi tất cả võ giả, chúng ta lại nghiên cứu một chút cái tinh cầu này thế giới. Là, hồ tộc người không còn đối táng đế tinh xuất thủ, mà là bắt đầu đối bên trong võ giả xuất thủ. Một bên khác, lục chỉ quỷ sư cũng là giáng lâm, mang theo 100 cái ngụy đế, bọn hắn như là tuyệt thế thần linh, giáng lâm tại trên thế giới này, phong tỏa, một nháy mắt, bọn hắn liền phong tỏa táng đế tinh cùng phụ cận tinh không. Ai cũng chạy không thoát, không tốt, cổ gia người bên kia cũng là tuyệt vọng. Bọn hắn vừa mới mở không gian thông đạo, vậy mà vỡ vụn, căn bản đi không được. Diệp gia người, sắc mặt khó coi, Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc càng là tuyệt vọng. Bọn hắn đã thấy, trên trăm tôn thân ảnh như là thần ma đứng sừng sững ở chỗ đó. Khí tức trên thân có thể so với đại đế, không có khả năng, ám hồng thần long gào thét. Đây đều là quỷ tộc người sao? Quỷ tộc làm sao có thể có được như thế thực lực cường hãn? Phải biết, đây chỉ là quỷ tiên một chi lực lượng nha. Nếu như Bỉ Ngạn khủng bố như vậy, căn bản không dùng đánh. Trực tiếp quét ngang vũ trụ, thần vực cũng không phải là đối thủ nha, bọn hắn hiện tại còn không biết, những này dùng ngàn vạn linh hồn thôn phệ hình thành ngụy đế. Mặc dù thực lực có thể so với đại đế, nhưng là căn bản duy trì không được bao dài thời gian. Bọn hắn chỉ có thể duy trì thời gian 10 ngày, 10 ngày sau, những cường giả này, đem hôi phi yên diệt, cái này đại giới thế nhưng là to lớn. Phải biết, cái này đã tiêu hao tuyệt đại bộ phận vạn quỷ đại quân lực lượng. Nếu như thất bại lần này, rất khó lần nữa ngưng tụ nhiều như vậy ngụy đế. Cho nên, đối với lục chỉ quỷ sư đến nói, cũng là được ăn cả ngã về không. Chương 6197, trăm vị, tuyệt vọng, bắt đầu ở dấu đế tinh lan tràn, căn bản không có cách nào chống cự, nếu có mấy tôn đại đế, thậm chí 10 tôn đại đế, bọn hắn đều có lòng tin đánh nhau một trận, cho dù không địch lại, bọn hắn cũng có thể rời đi, nhưng bây giờ thì sao? Trên trăm tôn đại đế cấp bậc tồn tại, cái này là tuyệt đối áp chế, bọn hắn không có khả năng có cái gì phần thắng, giết phía dưới những này con kiến, trên bầu trời lục chỉ quỷ sư ra lệnh, trong lúc nhất thời, quỷ tộc cường giả xuất thủ, xong, chúng ta chết chắc, có người tuyệt vọng, lúc này, ở phía xa lại truyền đến một thanh âm, đến cực bắc chi địa, ám hồng thần long nghe xong, kinh hô một tiếng, đây là tuyết kỳ thanh âm, nhanh, một nửa người đi cực bắc chi địa, những người còn lại, đi với ta cực nam chi địa, lập tức, dấu đế tinh phía trên võ giả, liền hướng phía mặt phía nam cùng mặt phía bắc bỏ chạy. Thời khắc này cực bắc chi địa, tuyết kỳ đi ra, bàn tay nàng huy động, vạn cổ sông băng bộc phát ra vô tận uy lực, hình thành băng xương thế giới, một cái băng chi thủ hộ, ngưng tụ hình thành, tiến đến những người này, được thủ hộ ở bên trong, phía ngoài những cường giả kia, xung kích tới, sức mạnh đáng sợ, đánh vào sông băng phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, sông băng không ngừng vỡ vụn, tuyết kỳ lông mày thật chặt nhăn lại, làm sao nhiều như vậy đại đế, nói thật, cái này thật sự là vượt quá dự liệu của nàng, một tháng này đến nay, nàng một mực tại vạn cổ sông băng bên trong, đi sông băng con đường, rốt cục, nàng thành công. Nàng thông qua sông băng con đường, mà lại, đạt được thần thể phía sau tu luyện bí tịch, đồng thời, thực lực của nàng cũng có tăng lên, nguyên bản đây là kiện cực tốt sự tình, bởi vì nàng tìm được, tu luyện về sau phương hướng, có thể tiếp tục hướng phía siêu cấp đại đế tu luyện. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn sau khi đi ra, lại gặp phải nhiều như vậy cường địch, nàng hỏi, chuyện gì xảy ra, mang theo những người này, đi tới cực bắc chi địa chính là Cóc, Cóc nhổ nước miếng, nói, bản đại gia làm sao biết, trước đó một tháng này, bình an vô sự. Thế nhưng là, đột nhiên, liền đến nhiều cao thủ như vậy, ta đoán chừng Bỉ Ngạn là điên rồi đi, toàn quân ra động, không thể nào, quyết chiến không có khả năng tại dấu đế tinh triển khai. Tuyết kỳ lông mày thật chặt nhăn lại, nàng hỏi, phu quân đâu, hắn ở đâu, Cóc nói đến, hắn còn chưa có đi ra đâu, không biết tình huống như thế nào. Tuyết kỳ nói, vậy ta cũng trèo trống không được bao lâu, phải nghĩ biện pháp rời đi, vậy mà ngăn trở sao. Trên bầu trời, cửu vĩ hồ nhìn thấy một màn này, nhíu mày, trực tiếp dùng tuyệt đối lực lượng oanh mở. Hắn gầm thét, nhưng mà, Lục Chỉ Quỷ Sư lại nói, không nên khinh cử vọng động, cái chỗ kia không tầm thường. Trong lòng nàng chấn kinh, chuyện gì xảy ra? Cực Bắc chi địa, hẳn là cổ thành lưu lại bảo tàng một trong, ở trong đó làm sao có người? Chẳng lẽ, bảo bối bị đối phương cho phải tới rồi sao? Không có khả năng nha, trước đó quỷ công tử đều không thành công, một cái bình thường đại đế, làm sao có thể thành công? Nhưng bất kể như thế nào, nàng không thể tùy tiện giết Tuyết Kỳ, nàng phải bắt được đối phương, chậm rãi thu lấy đối phương hồn phách, còn có vạn cổ sông băng, cũng không thể tùy tiện tiến đánh, nàng phái đi ra một chút, có thể so với đại đế cường giả xuất thủ, những này cái thế cường giả, chỉ tiến đánh băng chi thủ hộ, cũng không có đối những địa phương khác xuất thủ, cái này khiến người ở bên trong thở dài một hơi. Cửu Vĩ Hồ nhìn thấy một màn này nhíu mày, bất quá, cũng không nói gì thêm, hắn cũng chờ lấy cổ thần bảo tàng đâu, đây là Cực Bắc chi địa tình huống. Một bên khác, còn có vô số cường giả, đang đuổi giết ám hồng thần long bọn người, những người này, hướng phía cực nam chi địa chạy tới, bọn hắn đi tới cực nam chi địa thời điểm, cũng không có phát hiện Lâm Hiên thân ảnh, mà phía sau những cường giả kia, cũng đã đuổi theo, làm sao bây giờ a? Ám hồng thần long cắn răng nói, đi hỏa diễm sơn, những người này bắt đầu leo lên hỏa diễm sơn, không ít người thân thể đều vỡ ra, thế nhưng là, ở đây ẩn tàng, dù sao cũng so chết ở bên ngoài mạnh, cực nam chi địa hỏa diễm sơn bên trong. Lâm Hiên mở mắt, bên cạnh hắn ngọn lửa màu tím, chậm rãi biến mất, một tháng quá khứ, ta rốt cục chống đỡ, giờ phút này, trên người hắn vỡ vụn không chịu nổi, đáng sợ vô cùng cửu dương thần thể, đã xuất hiện vô số đạo vết rách, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên xuất ra kiếm trong thế giới sinh mệnh lực thần dịch. Bắt đầu nuốt, trên người hắn vết rách, nhanh chóng khép lại, đồng thời, hắn đứng lên, nói, tiền bối, ta đã thành công vượt qua khảo nghiệm, không sai, hỏa thụ linh hồn vang lên, ngươi có thể cầm tới đến tiếp sau công pháp, nói xong. Tại hỏa diễm sơn chỗ sâu, một cái cổ lão trên vách tường, một đạo quang mang bay ra, kia trên vách tường, nguyên bản có vô số đạo văn tự, thế nhưng là giờ phút này, những văn tự này biến mất, toàn bộ bay vào đến, Lâm Hiên trong đầu, Lâm Hiên cảm giác hắn rất mệt mỏi, nhiều rất nhiều tin tức, thật là cửu dương thần thể pháp quyết tu luyện, có thể tu luyện tới siêu cấp đại đế, quá tốt, dạng này, tại trở thành lục địa thần tiên trước đó, hắn đều không cần, vì thể phách của hắn mà lo lắng, thật tốt muốn lập tức liền tu luyện nha. Bất quá lúc này, hỏa thụ thì là nói, người tốt nhất vẫn là ra ngoài đi, bởi vì, cái này địa hình xuất hiện biến hóa lớn, tựa hồ có vô số người nghĩ muốn diệt thế, nghe nói như thế, Lâm Hiên biến sắc, biến hóa lớn, không tốt, chẳng lẽ quỷ tộc người, lại ngóc đầu trở lại sao? Hắn không lo được cái gì, hỏa thụ nói, ta giúp không được ngươi quá nhiều, ta chỉ phụ trách thủ hộ, cái này cổ thần động phủ, ta minh bạch, tiền bối, chính ta có thể xử lý tốt, Lâm Hiên đi ra ngoài, mà trong quá trình này, hắn khí thế trên người. Lần nữa kéo lên, toàn bộ cổ thần động phủ lực lượng, dung nhập vào trong cơ thể của hắn, Lâm Hiên chấn kinh, hắn cảm nhận được, hắn cửu dương thần thể lại mạnh lên, đa tạ, Lâm Hiên mừng rỡ, sau một khắc, hắn thét dài một tiếng, đi ra, sau khi đi ra, hắn liền biến sắc, bởi vì hắn cảm nhận được, phía trước có mấy chục đạo cường đại thân ảnh, đại đế, không đúng, không phải chân chính đại đế, trên người đối phương, cũng không có thần hỏa cùng tiên khí, phía trước, đại chiến đã bộc phát, ám hồng thần long liền xông ra ngoài. Cùng năm cao thủ đại chiến, cái này năm cái cao thủ cái thế, đồng loạt ra tay, ám hồng thần long lại có thể đánh cho lực lượng ngang nhau. Bất quá, hắn chỉ giết một cái, liền lui trở về, phun ra một ngụm long huyết về sau. Hắn nói, đáng chết, không phải biện pháp nha, không được nha, chúng ta đánh không lại hắn a. Ám hồng thần long mặt đen, lão tử đánh năm, rất lợi hại, có được hay không? Bất quá, rất nhanh hắn liền thở dài một tiếng, đánh năm, lại như thế nào? Phía trước có 36 tôn đại đế cấp bậc cao thủ. Hắn căn bản không phải đối thủ nha. Oanh, ngay lúc này, nơi xa một viên nắm đấm màu vàng óng huy tới, trực tiếp bao phủ hai cái đại đế cấp bậc tồn tại. Oanh một tiếng, hai cái này quỷ tộc cao thủ, thân thể vỡ ra, hôi phi yên diệt, chết sao? Trốn ở hỏa diễm sơn bên trong, dấu đế tinh võ giả chấn kinh, thật cường hãn, ám hồng thần long quay đầu, sau đó hoan hô lên, là Lâm Hiên kia tiểu tử, hắn xuất quan, quá tốt, cái gì, là Lâm vô địch sao? Chúng ta có hy vọng, chúng ta có thể sống. Mặc dù phía trước có 36 cao thủ, nhưng thì tính sao, Lâm vô địch thế nhưng là sáng tạo qua, vô số kỳ tích, Lâm công tử nhất định có thể, mang theo chúng ta chạy khỏi nơi này, đúng, chúng ta rời đi dấu đế tinh, đi vũ trụ tinh không, nếu không đi tiên thổ đi, các loại tiếng nghị luận truyền đến, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên sáng tạo kỳ tích, là giết ra một đường máu, dẫn đầu bọn hắn rời đi, thế nhưng là, Lâm Hiên căn bản không có đi ý tứ, hắn nói, chư vị yên tâm, ta chảm những này ngụy đế, phía trước những cao thủ này. Hắn không phải lần đầu tiên gặp qua, quỷ tộc dùng ngàn vạn linh hồn thôn phệ, ngưng tụ hình thành cường giả mà thôi, cũng không phải thật sự là đại đế, Lâm Hiên còn không để vào mắt, huống chi, thực lực của hắn bây giờ, so trước kia mạnh hơn, Chương 6198, thần ấn, chỉ bằng một mình ngươi, muốn chết. Phía trước 10 cái cao thủ cái thế, lao đến, bọn hắn nối liền trời đất, khí tức trên thân vỡ vụn cửu tiêu, không tốt, tiểu tử, ngươi cẩn thận nha. Ám hồng thần long cũng là kinh hô, thực tế không được, chúng ta rời đi, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Lâm Hiên cười to, những này rác rưởi, ta còn không để vào mắt, nói, hắn xuất thủ, một đạo thái dương thần kiếm bay ra ngoài, nháy mắt đem phía trước một tôn cao thủ, chém thành hai khúc, linh hồn thê thảm, nhưng cũng không có máu tươi chảy xuống, bởi vì những người này, cũng không tính chân chính sinh linh là một đầu quái vật mà thôi. Cái khác chín cao thủ giận, bọn hắn điên cuồng lao đến, muốn cùng một chỗ giết Lâm Hiên, Lâm Hiên lại là bàn tay kết ấn, cửu dương thần ấn, bàn tay lớn màu vàng óng, phô thiên cái địa bao trùm khách sạn, tìm một cái bên hồ núi lửa lắc lư, đầy trời biển lửa càn quét, chín đại cao thủ, bị cái này đại thủ ấn bao phủ, bọn hắn thân thể đung đưa, trong mắt hiển hiện hoảng sợ, không, đáng chết, làm sao có thể, bọn hắn điên, đây là như thế nào thể phách, đối phương lấy lực lượng một người, đối kháng bọn hắn chín đại cao thủ, sau một khắc, chín người thân thể vỡ vụn, bọn hắn tàn hồn, bị cửu dương thần hỏa hóa thành cho tàn, chết rồi, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, hỏa dẫn sơn bên trên những người này, không thể tin được. Ám hồng thần long cũng là kinh hô, thực lực của người này, so trước đó mạnh hơn, một tháng này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn đạt được cái gì tạo hóa, ông, lại là một quyền đánh ra, cái thứ 10 cao thủ cái thế, oanh thành mảnh vỡ, ta coi là, ta giết quỷ công tử về sau, các ngươi những này quỷ tộc người, cũng không dám lại đến, thế nhưng là không nghĩ tới, các ngươi vậy mà như thế không biết sống chết, đã dạng này, vậy liền đi xuống địa ngục đi. Lâm Hiên bàn chân giẫm một cái, vọt tới, còn lại 10 cái thế cường giả gầm thét. Đại chiến nháy mắt liền bộc phát, thế nhưng là, Lâm Hiên càng thêm khủng bố, trong tay Thái Dương thần kiếm, bộc phát ra vô tận uy lực, một kiếm đem hai đạo cường giả bổ ra, lại là một kiếm, quán xuyên năm cao thủ, cứ như vậy, hắn mỗi một lần xuất thủ, cũng có thể làm cho đối diện cái thế cường giả thụ thương. Mấy chục chiêu về sau, đối diện cao thủ cái thế không ngừng vẫn lạc, trong nháy mắt, 36 cái đại đế cấp bậc nhân vật, tan thành mây khói, mà Lâm Hiên đứng ở trong hư không, như tuyệt thế chiến thần, kết thúc à nha. Hỏa dẫn sơn bên trên mọi người, không thể tin được, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, trước đó cái này 36 cái cao thủ cái thế, giết bọn hắn đều nhanh tuyệt vọng, một trận cho là bọn họ chết chắc, coi như Lâm Hiên đến, cũng chỉ có thể mang lấy bọn hắn đào tẩu đi, nhưng là nơi nào muốn lấy được, căn bản không phải cái dạng này. Lâm Hiên sau khi đi ra, cường thế vô cùng, trực tiếp đem 36 cái đại đế cấp bậc nhân vật cho xử lý. Ám hồng thần long đều kinh hô nói, tiểu tử, ngươi thành siêu cấp đại đế rồi. Lâm Hiên nói, không có, mà lại, những người này tuy là cao thủ cái thế, nhưng cũng không phải thật sự là đại đế, ngay cả thần hỏa cùng tiên khí đều không có, làm sao ngăn cản ta thần tiên chi lực. Quá tốt, ám hồng thần long nói, đã dạng này, vậy chúng ta giết đi qua đi, còn có một số người, tại cực bắc chi địa. Lâm Hiên gật đầu một cái nói, ta cảm ứng được, đi, hắn tay áo vung lên, mang theo màu đỏ sậm rồng bọn người, xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, phía dưới có một con yêu hồ, nhanh chóng thoát đi. Trước đó hắn nhìn thấy một màn kia, quá mức rung động, phải nhanh đi về bẩm báo, cửu vĩ hồ đại nhân, không tốt rồi, chúng ta người bị giết. Chuyện gì xảy ra? Bên trên bầu trời, cửu vĩ hồ lông mày thật chặt nhăn lại, cực nam chi địa bên kia, xảy ra chuyện gì? 36 cao thủ đều vẫn lạc, đây không có khả năng. Lục chỉ quỷ sư cũng là kinh hô một tiếng, có siêu cấp đại đế xuất hiện sao? Đáng chết, đi, đi qua nhìn một chút. Hai người trong đôi mắt bộc phát ra, cực kỳ đáng sợ quang mang, sau đó, bọn hắn xé mở hư không, hướng phía cực nam chi địa bay đi. Tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, cực bắc chi địa, Lâm Hiên đám người thân ảnh nổi lên. Giờ phút này, cực bắc chi địa sông băng đã bị đánh cho vỡ vụn không chịu nổi, người ở bên trong cũng là tuyệt vọng. Nơi này cao thủ đông đảo, có 72 tôn đại đế cấp bậc nhân vật ở trong đó, trừ quỷ tộc ngưng tụ uy lực bên ngoài, còn có một ít là hồ tộc cao thủ, song phương liên hợp cường đại tới cực điểm. Nếu không phải Lục Chỉ quỷ sư không nghĩ phá hư cổ thần di tích, cũng không muốn giết Tuyết Kỳ, chỉ sợ cái này sông băng đã sớm vỡ vụn, nhưng dù vậy, cũng trèo trống không được bao lâu. Đáng chết, bên này người càng nhiều nha. Ám hồng thần long tê cả da đầu, trọn vẹn 72 cái, so với bọn hắn bên kia nhiều gấp đôi. Tiểu tử, ngươi có thể chứ? Lâm Hiên gật đầu một cái nói, không có vấn đề. Lần này, hắn thần tiên chi lực không ngừng bộc phát, ngưng tụ ra một thanh thần tiên chi kiếm, giết. Lâm Hiên hét lớn một tiếng, chém xuống một kiếm, oanh, phía trước, 7 cái đại đế cấp bậc thân ảnh vỡ vụn, bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm. Trong đó, còn có 3 cái hồ tộc cao thủ, lập tức yêu huyết tràn ngập ra, băng chi thủ hộ người ở bên trong, đều được, thế nhưng là, khi bọn hắn thấy là Lâm Hiên xuất thủ thời điểm, bọn hắn gieo hò, phu quân, Tuyết Kỳ cũng là kinh hô một tiếng, Sau một khắc, nàng cũng vọt ra, Lâm Hiên nói, trước liên thủ giết bọn hắn. Ân, Tuyết Kỳ gật gật đầu, cùng Lâm Hiên sóng vai. Cùng lúc đó, đối diện những cái kia cao thủ cái thế gầm thét, giết hai gia hỏa này, bọn hắn mấy chục người, còn giết không được đối phương sao? Những này đại đế cấp bậc nhân vật, phô thiên cái địa xuất thủ, lập tức, dấu đế tinh lay động kịch liệt, cửu thiên chi thượng, xuất hiện trăm ngàn lớn vết rách, toàn bộ vũ trụ người, đều hoảng sợ, nơi đó xảy ra chuyện gì đại chiến? Trăm tên cao thủ quyết đấu sao? Cửu âm cửu dương dung hợp, Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ hai người bộc phát thần thể, cửu âm cửu dương tại thời khắc này, hiện ra thần uy, hai thân ảnh không ngừng dung hợp, như một cái băng hỏa thái cực, liền xông ra ngoài, những nơi đi qua, thiên địa vỡ vụn, một cái hồ tộc đại đế, thân thể bị chém thành hai khúc, trong nháy mắt, năm cái quỷ tộc cao thủ, bị nghiền thành mảnh vỡ, Lâm Hiên hai người bọn họ, một đường quét ngang, trong nháy mắt giết, 30 cao thủ, còn lại hơn 30 cái, chủ yếu là vô cùng hoảng sợ, đáng chết, trốn, mau trốn, bọn hắn điên cuồng đào tẩu, trận đánh lúc trước hai người, bọn hắn khinh thường cười lạnh, nhưng là bây giờ, bọn hắn hoảng sợ, đây là siêu cấp đại đế cấp bậc chiến lực A, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản, cực nam chi địa, hai thân ảnh hiển hiện, là cửu vĩ hồ cùng lục chỉ quỷ sư, bọn hắn đi tới về sau, liền nhíu mày, nơi này đại chiến đã kết thúc, cửu vĩ hồ kinh hô một tiếng, thật đáng sợ tin tức, nơi này, ta cảm nhận được không bình thường lực lượng, còn có, vừa rồi cực bắc chi địa, hắn nhìn về phía quỷ sư nói đến, hai địa phương này, sẽ không là cổ thần, lưu lại động phủ A, ngươi đừng có lại gạt ta, bằng không, ta cũng sẽ không lại ra tay, lục chỉ quỷ sư biết, giấu không đi xuống, trước mắt ra hỏa này, thực lực không thể so nàng yếu, nàng nói, không sai, là cổ thần động phủ, cho nên, trước đó tại cực bắc chi địa, ta không có để ngươi toàn lực xuất thủ, vạn nhất làm hỏng một ít trận pháp, sợ là chúng ta đời này, liền vào không được, ngươi không nói sớm, ta sẽ cẩn thận xuất thủ, cửu vĩ hồ hừ lạnh, lục chỉ quỷ sư cười nói, không sao, diệt thế giới này những này con kiến về sau, chúng ta có nhiều thời gian, chậm rãi tìm kiếm, tiếng nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên, nàng biến sắc, đáng chết, chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác nàng quỷ tộc cao thủ, chính đang không ngừng vẫn lạc, chương 6199, băng phù, không tốt, cực bắc chi địa xảy ra chuyện, lục chỉ quỷ sư sắc mặt đại biến, cửu vĩ hồ cũng thế, lông mày thật chặt nhăn lại, từ nơi này cũng có thể thấy được, cực bắc chi địa đã bị biển máu vô tận vờn quanh, bọn hắn hồ tộc cao thủ, cũng đang không ngừng vẫn lạc, đáng ghét, muốn chết, hai người nổi giận gầm lên một tiếng, quay người rời đi cực bắc chi địa, giờ phút này, mọi người vô cùng kích động, Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ thật là quá mạnh, cửu âm cửu dương liên hợp, đủ để quét ngang hết thảy, những cái kia ngụy đế, căn bản cũng không phải là đối thủ, oanh, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, thẳng hướng đào tẩu những người kia, bất quá, lúc này, trên bầu trời rơi xuống một thanh màu đen bảo tháp, ngăn trở Lâm Hiên bàn tay, oanh một tiếng, như đại dương lực lượng càn quét, Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, kinh ngạc, siêu cấp đại đế tiến đến sao? Tuyết Kỳ cũng là nhíu mày, sau một khắc, hắn nhìn thấy một người tướng mạo phổ thông nữ tử giáng lâm. Nữ tử này bên người, quỷ vụ vờn quanh, khủng bố dị thường, trong mắt đối phương sát ý, càng là không che giấu chút nào, đây chính là lục chỉ quỷ sư, nàng giáng lâm về sau, nhìn qua chung quanh cảnh tượng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, vậy mà chết nhiều như vậy ngụy đế, phải biết, nàng đây chính là mang theo, cơ hồ tất cả vạn quỷ tiên cung bên trong lực lượng đến. Lần này tổn thất nhiều như vậy, nàng trở về căn bản không có cách nào bàn giao, các ngươi không thể tha thứ, đều đáng chết, lục chỉ quỷ sư cắn răng gầm thét, chỉ bằng ngươi, Lâm Hiên hừ lạnh, nghĩ đến dấu đế tinh, liền muốn có bị giết giác ngộ, ngươi muốn chết, lục chỉ quỷ sư nổi giận gầm lên một tiếng, ngón tay của nàng điểm đi qua, ngón tay chung quanh quỷ khí, đột nhiên bộc phát, lực lượng hủy diệt càn quét ra, chung quanh mỗi một vùng không gian, không ngừng vỡ vụn, ngón tay, chính là nàng mạnh nhất vũ khí. Một chỉ này, để vô số người cảm nhận được tuyệt vọng, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, cút cho ta, một tiếng gầm thét, hắn đồng dạng một chỉ điểm ra, đầu ngón tay phía trên, kiếm khí bay múa, óng ánh chói mắt, nháy mắt sau đó, cả hai đụng vào nhau, phát ra âm vang thanh âm, không thể không nói, lục chỉ quỷ sư cực kỳ cường đại, ngón tay của nàng, càng là thần binh lợi khí, so cực đạo vũ khí đều khủng bố hơn, cho nên, một kích này, ngón tay của nàng căn bản không có thụ thương, đây chính là nàng cường đại tư bản. Ngươi cũng không gì hơn cái này, ngươi chính là Lâm vô địch đi, không tưởng tượng bên trong cường đại như vậy, sau đó, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được, cái gì gọi là sống không bằng chết, lục chỉ quỷ sư âm lãnh âm thanh âm vang lên, nàng nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên, ngươi tự tin quá mức, vừa rồi chỉ là ta tùy ý một chỉ, mà lại, ngươi cao ta một cảnh giới, đều không đả thương được ta không biết, ngươi có gì đáng tự hào, nói xong, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, cánh tay hắn vung lên, một đạo càng thêm đáng sợ kiếm khí, bạo phát đi ra. Một kiếm này, không gì không phá, tựa hồ có thể chảm thiên diệt địa, Lâm Hiên kiếm, trở nên so trước kia càng thêm đáng sợ. Rầm rầm rầm, kinh thiên va chạm mạnh, Lục Chỉ Quỷ Sư dưới một kiếm này, thân thể vậy mà lui lại, hắn dẫm nát hư không, thối lui đến nơi xa, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lâm Hiên thì là cầm kiếm cười to, thật đúng là buồn cười nha, ngươi không phải nói ta không chịu nổi một kích sao? Ngươi không phải nhìn xuống ta sao? Vậy ngươi tại sao lại bị ta đẩy lui? Ngươi cái này siêu cấp đại đế, thật đúng là đủ rác rưởi. Nghe tới Lâm Hiên trào phúng, Lục Chỉ Quỷ Sư sắc mặt khó coi tới cực điểm, nói thật, nàng thật là không thể tin được, siêu cấp đại đế giết đại đế, kia thật là dễ như trở bàn tay, thế nhưng là, lần này nàng lại thất sách, lực lượng của đối phương không phải thần hỏa, không phải tiên khí, mà là một loại dung hợp lực lượng, đây chính là thần tiên chi lực sao? Quả nhiên đủ mạnh, đây càng thêm để nàng kiên định sát ý trong lòng, tuyệt đối không thể đủ làm cho đối phương còn sống, ngươi được hay không? Không được, ta tới ra tay, lúc này, Cửu Vĩ Hồ cũng là đi tới, thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, to lớn móng vuốt, liền phô thiên cái địa bắt tới, giữa thiên địa, một con yêu thú móng vuốt hiển hiện, mang theo vô tận pháp tắc đại đạo, tại không trung xẹt qua, vô tận hư không vỡ vụn, một kích này, có thể đem một cái thế giới san thành bình địa, yêu hồ móng vuốt, nháy mắt xuất hiện tại, Lâm Hiên trên đỉnh đầu, như muốn đập nát, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, ngươi thì tính là cái gì, cút cho ta, oanh, lại là một kiếm, hóa thành kinh thiên thần long, dương nanh múa vuốt, chụp về phía yêu hồ móng vuốt, oanh một tiếng, kia yêu hồ móng vuốt, lại bị xé mở, Cửu Vĩ Hồ lạnh hừ một tiếng, thu hồi thủ trưởng, hắn trên bàn tay, vậy mà xuất hiện vết rách, không thể tha thứ, cỗ này đau đớn để hắn phát điên, hắn lại bị một cái thấp cảnh giới đại đế, cho làm bị thương, mất mặt, thật sự là quá mất mặt, tiểu tử, ta muốn để ngươi chết, Cửu Vĩ Hồ trên thân yêu khí, không ngừng tràn ngập, phía sau chín cái đuôi, triệt để nở rộ, một cỗ hủy thiên diệt địa nguy cơ, từ trên người hắn bạo phát ra, giờ phút này, trốn hướng xa xa quỷ tộc, còn có hồ tộc cường giả, cũng đều ngừng lại, bọn hắn nhìn qua một màn này, không thể tin được, tiểu tử này, thật có được siêu cấp đại đế thực lực, vậy mà có thể đánh tổn thương Cửu Vĩ Hồ, đánh lui Lục Chỉ Quỷ Sư, khó trách trước đó giết bọn hắn, như thái thịt, tiểu tử này, chết chắc, Cửu Vĩ Hồ đại nhân, tuyệt đối sẽ giết hắn, hồ tộc cao thủ, cắn răng nói, không sai, Cửu Vĩ Hồ dự định toàn lực xuất thủ, nhưng mà, Lục Chỉ Quỷ Sư lại là đi ra, nói, con mồi này là của ta, ngươi chớ cùng ta đoạt, ngươi đi tìm những người khác đi, a, thật sao, vậy thì tốt, ta trước hết giết những người khác, nữ nhân này, là tiểu tử kia bạn lữ a, vậy liền trước bắt lấy nàng, nói xong, Cửu Vĩ Hồ đối Tuyết Kỳ xuất thủ, Tuyết Kỳ biến sắc, nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời, nàng thi triển cửu âm thần thể, trong tay xuất hiện cửu u kiếm, một kiếm chém ra, keng một tiếng, Tuyết Kỳ bị đẩy lui, bất quá, cũng không có bị thương nặng, nàng né tránh một kích này, cái này khiến vô số người kinh ngạc, Cửu Vĩ Hồ sắc mặt càng là khó coi, Lâm Vô Địch có thể đánh tổn thương hắn, là bởi vì thần tiên chi lực, nữ tử này dựa vào cái gì? Một tôn phổ thông đại đế, coi như tu luyện thần thể, lại như thế nào? Hắn nhưng là siêu cấp đại đế, thể phách của hắn nghiền ép đối phương, nghĩ tới đây, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giết đi lên, Lâm Hiên sầm mặt lại, ngươi muốn chết, hắn muốn ra tay, nhưng lại bị Lục Chỉ Quỷ Sư ngăn lại, Lục Chỉ Quỷ Sư cười nói, đối thủ của ngươi là ta, về phần bạn lữ của ngươi, ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt nàng chết đi, các ngươi cùng tiến lên. Lâm Hiên nói, hậu phương ám hồng thần long bọn hắn, cũng lao đến, tới chiến đấu, đương nhiên, cận chiến bọn hắn không dám, bởi vì bọn hắn, căn bản không phải siêu cấp đại đế đối thủ, bất quá, bọn hắn lại có thể đánh xa, bọn hắn giấu đế tinh còn có không ít cực đạo vũ khí. Giờ phút này, toàn lực xuất thủ, cũng có thể hình thành một chút kiềm chế, Lâm Hiên cho Tuyết Kỳ truyền âm, để Tuyết Kỳ không muốn ngạnh kháng, chỉ cần né tránh công kích là được. Minh Bạch, ngươi không cần lo lắng cho ta, gia hỏa này, không giết chết được ta, trước đó, ta tại vạn cổ sông băng bên trong, trừ đạt được thân thể đến tiếp sau tu luyện biện pháp. Hơn nữa còn đạt được nó bảo bối của hắn, hả, điểm này, ngược lại để Lâm Hiên kinh ngạc, bởi vì, Lâm Hiên cũng không có đạt được bảo bối gì, bất quá, hắn cũng không thèm để ý, Tuyết Kỳ thực lực càng cường đại, hắn mới càng yên tâm, ông, Tuyết Kỳ vung tay lên, một đạo băng phù, xuất hiện tại trong tay nàng, đạo này băng phù cổ phác vô cùng. Phía trên phù văn, những này đại đế vậy mà xem không hiểu, thần lưu lại đồ vật, Cửu Vĩ Hồ biến sắc, muốn lui lại, thế nhưng là đã muộn, băng phù bị đập vào trong hư không, lập tức, cái không gian kia bị hàn băng bao phủ. Chương 6200, kiếm versus chỉ, băng phù chỗ không gian, khiến cho Cửu Vĩ Hồ hành động, trở nên vô cùng chậm, nhìn thấy một màn này, Tuyết Kỳ thở dài một hơi, cái này băng phù thật đúng là thần kỳ. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là buông lỏng, hắn quay đầu nhìn về Lục Chỉ Quỷ Sư, nói, tiếp xuống liền toàn lực đối phó ngươi. Lâm Hiên thẳng hướng Lục Chỉ Quỷ Sư, cả hai lớn đánh nhau, sáu con quỷ sư sáu ngón tay cực kỳ khủng bố, mang theo lực lượng kinh thiên động địa, muốn xé nát Lâm Hiên thân thể. Bất quá Lâm Hiên kiếm, nhưng là đồng dạng đáng sợ vô cùng, lại thêm thần tiên chi lực, không kém gì đối phương hai đạo tiên khí. Ngay từ đầu, song phương liền đánh cho lực lượng ngang nhau, Lục Chỉ Quỷ Sư tự nhiên không có thể chịu được. Nàng bắt đầu thi triển lá bài tẩy của nàng, nàng xuất ra một kiện vũ khí, đây là sư phụ nàng truyền cho hắn, sư phụ của nàng là quỷ tiên, cho nàng vũ khí tương đương lợi hại, một cái màu đen đỉnh, phía trên có ba cái mặt quỷ, cầm sau khi đi ra, ba con mặt quỷ phiêu trồi lên, phảng phất có thể cắn nát hết thảy. Nhìn thấy đối phương đều thi triển át chủ bài, Lâm Hiên tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ nha, hắn xuất ra luân hồi kiếm mảnh vỡ, trực tiếp triệu hoán luân hồi kiếm huyễn ảnh, cái này mảnh vỡ mới ra, đem màu đen đỉnh cho đánh bay. Lục Chỉ Quỷ Sư linh hồn đều bị đánh ra vết rách, phân thành hai nửa, nàng hoảng sợ thoát đi, luân hồi lực lượng sao? Kém chút để nàng chết đi, gia hỏa này quá nguy hiểm, trong tay át chủ bài quá mạnh, luân hồi kiếm, thế nhưng là thiên hạ năm kiếm một trong, nàng bị áp chế, nàng nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía nơi xa, còn tồn còn sống những cái kia ngụy đế, những người này đều là nàng chế tạo ra, giờ phút này, nàng nói, các ngươi khai ra một điểm cuối cùng lực lượng đi, đại thủ liền dò xét ra ngoài, những cái kia ngụy đế nghĩ phải thoát đi. Thế nhưng là, làm sao có thể, thân thể của bọn hắn vỡ ra, bị màu đen đỉnh đặt đi vào, ở bên trong lăn lộn, rất nhanh, từ bên trong bay ra ngoài một kiện vũ khí, một thanh trường đao màu đen, phía trên oán khí vô cùng nặng, một đao này, đủ để có thể nháy mắt, đem cùng giai siêu cấp đại đế chém thành hai khúc. Tiểu tử, lần này, ta nhìn ngươi chết như thế nào, có cây đao này về sau, Lục Chỉ Quỷ Sư thực lực tăng nhiều, nàng nhất định phải bắt lấy đối phương, hỏi ra thần tiên chi lực bí mật, nàng xông tới. Thế nhưng là, Lâm Hiên lại là cười, lá bài tẩy của ngươi chỉ có những này sao? Hắn lại lấy ra một đạo luân hồi kiếm mảnh vỡ, một đạo phòng ngự, một đạo công kích, đánh đối phương không ngừng lắc lư, Lục Chỉ Quỷ Sư sắc mặt đại biến, muốn lui lại, thế nhưng là đã muộn, nàng lần nữa bị xuyên thủng, ngươi thật đúng là một cái rác rưởi nha, sao ngươi sư đệ thực lực, không mạnh hơn bao nhiêu? Lâm Hiên lạnh lùng nói, quỷ công tử đã xuống địa ngục, ngươi đi tới mặt tìm hắn đi. Lâm Hiên nói xong, một kiếm liền chảm ra ngoài. Không tốt, Lục Chỉ Quỷ Sư cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, nàng biết, nếu như không đánh đổi một số thứ, nàng là đi không được, cho nên, nàng đem linh hồn của mình, phân ra, dùng thân thể của mình để ngăn cản, rầm rầm rầm, thân thể của nàng vỡ ra, một cái siêu cấp đại đế bản thân lực lượng hủy diệt, cho dù là thân thể cũng đủ để vỡ vụn hết thảy. Dấu đế tinh lay động kịch liệt lên, phảng phất muốn hóa thành bụi bặm, giờ khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ, Lâm Hiên cũng là biến sắc, ngươi muốn chết, băng phù bên trong. Cửu Vĩ Hồ Đồng dạng sắc mặt đại biến, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Thời gian ngắn ngủi, Lục Chỉ Quỷ Sư liền đã muốn bản thân hủy diệt sao? Thế giới này cũng quá khủng bố, hắn cũng muốn chạy trốn, bởi vì, hắn cũng không dám, bị cỗ lực lượng này bao phủ, cùng nhau đi chết đi. Lục Chỉ Quỷ Sư hiển hiện điên cuồng thần sắc, nàng còn lại một bộ phận linh hồn, trốn hướng nơi xa, nàng muốn trên 9 tầng trời nhìn xem những người này vẫn lạc. Bất quá, ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, tại dấu đế tinh một nơi nào đó, một đạo long hống vang lên. Ngay sau đó, vô tận quang bay múa, đem cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa, cho chém vỡ, đại long khí tức, Lâm Hiên kinh hô một tiếng, là hiên viên lại động thủ sao? Phải biết, lúc trước thế nhưng là có một cái hiên viên đại nhân, cực kỳ khủng bố, bây giờ đối phương ra tới rồi sao? Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là ngẩng đầu nhìn lại, thế nhưng là, bọn hắn căn bản không có phát hiện bóng người nào, chỉ có lạnh thấu xương kiếm khí, tại quét ngang, siêu cấp đại lực thân thể, tạo thành bản thân lực lượng hủy diệt, nhanh chóng biến mất, không. Lục Chỉ Quỷ Sư sắc mặt đại biến, còn lại linh hồn nhanh chóng thoát đi, nơi nào đi, Lâm Hiên một quyền liền đánh ra, đem đối phương linh hồn xé nát, một bên khác, Cửu Vĩ Hồ cái gì đều không lo được, hai tay của hắn vỡ ra, hủy diệt lực lượng xé mở hàn băng, sau đó, trốn hướng nơi xa, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, muốn truy kích, bất quá lúc này, tại phía dưới mặt đất, lại truyền đến một thanh âm, không muốn đi truy bọn hắn, nghe được thanh âm này thời điểm, Lâm Hiên ngừng lại, hiên viên đại nhân, hắn nhớ lại thanh âm của đối phương, hắn nói hiên viên đại nhân, những người này chưa trừ diệt, về sau còn sẽ tới đến, cái này Cửu Vĩ Hồ, thực lực cũng rất cường hãn, trừ Lâm Hiên bên ngoài, dấu đế tinh những người khác, cũng không là đối thủ, coi như. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.